Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1027 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1026 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hậu Phạm, bạn Đạt Quách và bạn Thạch Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long Hồ, Vĩnh Long. Hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Trong đó thì có một chuyện á là bạn cùng với lại hai người bạn nữa đã trải qua. Hai câu chuyện này thì xảy ra tại Sài Gòn. Câu chuyện thứ nhất, bạn kể rằng là cách đây cũng mấy năm trước rồi, thì bạn từ ở dưới quê lên Sài Gòn để mà đi làm. Thì ban đầu là cái lúc lên bạn tính rằng là sẽ ở chung với lại một người bạn rất là thân. Nó thì nó ở chung với lại anh người yêu của nó. Nhưng mà khi mà lên đó thì hai đứa đó là đang chuẩn bị trả phòng và đang tìm phòng mới. Mà bạn lúc đó là do mới lên, thành ra là cũng không có nhiều tiền. Thì bạn có một cái người dì bà con thôi, mà nhà của dì này là có một cái dãy trọ ở trên quận 9 á, cho nên là bạn đã lên đó và thuê một phòng. Thì cái phòng này là cũng rộng rãi dữ lắm các bạn, không có ghét trong phòng nhưng mà có toilet trong phòng nha. Mà lên đây thì bạn thấy rằng là cái chỗ này lúc đó nó rất là vắng. Thí dụ như nếu mà mình mở cửa phòng ra, đối diện là nguyên một cái khu đất trống luôn. Rồi bên đây là có một cái công trình người ta đang xây dựng. Còn bên đây thì cây cối um tùm, mở ra nhìn thấy ghê dữ lắm. Mà nhất là tầm khoảng chừng 6 giờ mấy tối là sẽ rất là vắng, hầu như không có ai đi qua đi lại. Mặc dầu xung quanh thì cũng có mấy phòng khác nữa, nhưng mà nhìn thì bạn cũng sợ ma. Cho nên là bạn đã rủ hai người kia lên để mà ở chung với mình. Thứ nhất là bạn sẽ không còn sợ nữa. Thứ hai là vui nè. Thứ ba là có thể share tiền phòng với nhau cho nó rẻ xuống. Thì hai người kia đã lên và ở chung với bạn. Ban đầu khi mà mới dọn vô thì bạn là không có biết gì về cái chuyện cúng kiến đâu. Cho nên là khi mà vô thì bạn chỉ dọn phòng thôi. Ngoài ra là không có cúng kiến gì cả. Khi mà ở đây thì mấy ngày đầu là hoàn toàn bình thường. Chia ngủ là bạn có một cái niệm nhỏ các bạn để sát bên cái cửa sổ bên đây nè. Bên đây là cái cửa ra vào ha. Thì sát bên cửa sổ là để cái niệm của bạn, là bạn sẽ ngủ bên đây. Còn hai người kia thì có miếng niệm lớn hơn là kê sát bên cái vách của nhà tắm, là hai người này ngủ phía bên đây, giống như đối diện nhau vậy đó ha. Thì bạn kể là trong mấy ngày đầu hoàn toàn bình thường gì hết á. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là chỉ mới tầm khoảng chừng tuần lễ khi mà ba đứa vô ở thôi. Thì hôm đó là tầm khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm. Ba đứa thì chưa có đứa nào ngủ cả. Ba người là lúc này đang ôm điện thoại, người thì chơi game, người thì lướt web ha. Thì trong cái lúc mà đang chơi game vậy đó thì bạn mới là mắc toilet. Cho nên là bạn đi vào trong toilet. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngồi ở trong toilet á, tự nhiên bạn mới nghe anh người yêu của bạn á, mới nói với bạn rằng là tê, mày đứng đó thì mày tiện tay mày rót giùm anh ly nước coi. Đó. Thì ảnh nói vậy, cái bạn nghe. Mà trong khi bạn thì đang là ngồi trong toilet, chứ đâu phải là đứng ngay chỗ cái bếp đâu mà tự nhiên ảnh kêu vậy. Khi mà nghe bạn cũng không có để tâm, bạn cũng không có trả lời luôn. Thì sau một hồi khi mà đi xong rồi á, là bạn mới bước ra ngay chỗ cái cửa nhà tắm á, cái bạn đứng bạn chậm chậm cái chân. Cái ảnh mới là nói bạn lần nữa, nói rằng là ủa, À, mày làm gì mà nãy giờ á mày đi toilet hoài vậy? Hôm nay ăn uống gì bậy bạ, bị đau bụng hả? Hả, sao tao kêu mày rót giùm tao ly nước mày cũng rót, mà mày đi thẳng lại đằng cái nệm mày mày nằm, rồi giờ mày lại đi toilet nữa hả? Cái lúc đó thì bạn mới thấy lạ, mà nó ủa gì vậy ông, hả nãy giờ hả tôi đi có một lần à, tôi mới vừa đi ra mà, chứ tôi đâu có đi tới đi lui mà đi mấy lần đâu, với lại nãy giờ tôi mới đi ra đâu phải là đi lại nệm nằm rồi đâu. Cái ảnh mới nói ủa rõ ràng mới nãy tao thấy mày á hả, à, đứng ngay chỗ cái cửa nhà toilet, tóc mày ngang ngang dài, tao thấy mày rõ ràng mà mày đứng đó, xong cái mày ra nệm mày nằm xuống mà ta. Cái lúc đó bạn hơi ớn rồi, cái bạn mới nói mệt quá ông tào lao quá ông ơi, thôi à, đi ngủ đi. Thì lúc này hai người kia cũng êm luôn, cái ông đó ổng cũng thấy lạ, tại vì ổng thấy rõ ràng luôn, không phải hả là thấy mà lầm đâu, rõ ràng đó là bạn mà. Ổng thấy đứng ngay cái chỗ mà bếp á, xong cái hả là đi lại đằng nệm nằm, xong rồi lại vô trong toilet, rồi đi ra đi lại đằng nệm nằm, là thấy mấy lần như vậy. Đó thì ổng thấy lạ lắm, cho nên nó là ổng cũng ớn ớn, cũng im luôn. Nhỏ bạn của bạn cũng im luôn, bạn thì cũng im luôn. Bạn hơi ớn ha. Thì lúc đó đó là ở trong phòng ngủ á, là không có tắt cái đèn hả, tắt mà tối thui đâu, mà vẫn để một cái đèn ngủ mà nó sáng sủa dữ lắm. Hai người kia nằm một hồi á, là cũng ngủ, còn riêng bạn á, thì cứ nằm hoài chưa ngủ được. Thì lúc này á, là dạng giống như là bạn chưa có ngủ được đâu, nhưng mà bạn nhắm mắt bạn để đó. Thì khi mà bạn nhắm mắt để đó là nghe tiếng của hai người kia thở ngáy đều đều bên kia rồi. Còn riêng bạn đây á, là cứ nhắm mắt hoài ngủ được. Cái sao? Cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng khóc của con nít. Mà ban đầu á, là nghe nó xa lắm, nhưng mà kế bên phòng của bạn á là phòng của người ta cũng có trẻ em, cho nên nó là khi mà nghe tiếng con nít đó thì bạn cứ nghĩ rằng có thể là do bé nó chưa có ngủ rồi nó khóc như vậy. Ban đầu là bạn nghĩ là con phòng bên kia thôi, một hồi sau á là tự nhiên bạn nghe tiếng con nít nó khóc càng lúc càng gần hơn, càng lúc càng gần hơn, xong rồi nó gần đến nỗi mà giống như là kế bên cái lỗ tai của bạn vậy. Bạn khẳng định rằng lúc đó là mình không hề ngủ để mà nằm mơ rõ ràng. Thì khi mà nghe sát bên lỗ tai hả, hoa hoa hoa hoa vậy á, thì bạn mới ngồi bật dậy. Ngồi bật dậy luôn các bạn. Xong các bạn dòm giáo giác thì lúc đó là không có nghe nữa và cũng không thấy gì hết. Thì lúc này á, bạn người ủa kỳ vậy trời, sao mà mình nghe rõ ràng vậy trời. Cái bạn lại nằm xuống. Nằm xuống thì đang nằm hả là đang hả chưa có kịp ngủ đâu, cũng đang nắm mắt để đó, cái tự nhiên nha, bạn mới cảm giác như là cái phần ngực của mình á nó nặng thiệt là nặng, và cái cổ của mình như là có ai chèn cái gì vô mà khiến cho bạn không thể nào bạn bạn thở được. Thì lúc đó là nó nặng quá rồi, tự nhiên không thở được, khó chịu quá, y như là cái gì mà chèn vô vậy đó, không phải là bóp cổ nha các bạn, mà giống như ai mà để cái gì mà chèn vô vậy đó. Thì bạn hả là lúc đó hả muốn ngồi dậy mà không có ngồi dậy được. Lúc này tay chân tê cứng hết trơn, cứng ngắc như cục đá vậy đó. Xong rồi á là bạn muốn mở mắt ra nhưng mà cũng không thể nào mà mở mắt ra to được. Bạn cố gắng dữ lắm á thì bạn mới mở hí hí được ra. Và khi mà bạn mở hí hí ra đó thì bạn không phải là thấy rõ ràng, nhưng mà khi mà mở hí hí ra thì mình vẫn thấy nè. Thì bạn thấy á là một đứa nhỏ này nó tầm khoảng chừng một tuổi mấy thôi. Nó đang hả là từ từ nó bò lên hả là ngay ở khúc trên này của bạn nè. Rồi xong cái nó cười hát hát hát hát vậy đó. Trời ơi lúc đó bạn sợ quá cái hả bạn mới cố gắng, mà bạn quên mất mất tiêu cái chuyện niệm Phật luôn các bạn. Thì bạn mới cố gắng sao cái bạn bật dậy được. Khi mà bạn bật dậy được á, sợ quá trời sợ luôn. Cái gì vậy trời, cái gì vậy, trời ơi mình mới thấy cái gì vậy. Mà lúc này á, là dòm không thấy đứa nhỏ đâu nữa. Cái bạn nghĩ rằng đó là trời trời, mình đâu có ngủ đâu mà sao mình hả là thấy gì kỳ cục vậy. Xong cái hả là trong lúc sợ hãi vậy đó, dòm qua anh kia thì hai người kia ngủ tiêu rồi, bạn cũng hả là thôi thấy người ta ngủ ngon cho nên đó là bạn cũng không kêu dậy. Cái bạn cũng tự trấn an mình đó, là không sao đâu không sao đâu, cái nằm xuống. Thì khi mà bạn vừa nằm xuống ha, mới vừa nhắm mắt thôi là bị tiếp các bạn, kỳ này ha là cảm giác như cái bụng của bạn á nó thiệt là nặng luôn, nó nặng dữ lắm, cho nên bạn lại mở mắt ra. Mà kỳ này nha, tay chân bạn cứng nhưng mà con mắt lại mở được, con mắt của bạn mở ra chao cháo luôn các bạn. Bạn mở ra vậy nè, trời ơi bạn thấy rõ ràng có một cô gái, Cô gái này là mặc cái áo màu vàng nhạt nha, mà cổ là đang ngồi trên cái bụng của bạn. Rồi bạn thấy đứa con nít là nó đang bò gần ngay chỗ bạn nữa. Mà cái cô này ha là ngón cái rằng bạn có thể thấy rõ luôn, thấy rõ trong phòng của mình, thấy rõ là cái người của cổ, cổ mặc cái áo màu vàng, thấy rằng là tóc của cổ ngang vai cũng giống như là tóc của bạn vậy đó. Nhưng mà cái mặt của cổ thì bạn lại không thấy được cái gương mặt. Bạn không thấy được gương mặt của cô đó. Thì lúc đó là bạn sợ quá. Cái cô này đang ngồi trên bụng bạn nè. Hả? Bạn sợ quá trời luôn. Cái xong cái ha. Bạn không biết phải làm sao, không có la được nha các bạn. Thì bạn nghe cái cô đó đó khóc. Mới nói rằng đó là tại sao? Tại sao mà vô đây á mà không cúng cho mẹ con tôi ăn? Vô ở thôi mà không cúng cho mẹ con tôi ăn. Biết mẹ con tôi đói dữ lắm không? Mà vừa khóc mà vừa nói như vậy. Mà bạn nói rằng nha, trời ơi, cái giọng đó đó, nó rên, mà nó vang vang vang, nó âm trì địa ngục trong cái đầu của bạn, cái não của bạn mà. Dạng giống như là nó rung lên, nó rất là khó chịu luôn á. Thì khi mà khóc vậy ha, đang khóc, tại sao không cúng cho mẹ con tôi ăn? Biết mẹ con tôi đói lắm không? Vừa nói xong câu đó cái quay mắt lại vậy nè. Tại sao không cúng cho mẹ con tao ăn? Nạt lên, la làng lên các bạn. Tại sao không cúng cho mẹ con tao ăn? Hả? Tụi bay có biết rằng á là tụi bay vô địa bàn của tao tụi bay ở, mà tụi bay không cúng cho mẹ con tao ăn. Mày có tin á hả? Là tao giận hỏng mày cái một không? Cổ chửi. Trời ơi, khi mà nói xong câu đó bắt đầu chồm lại bóp cổ bạn. Lúc đó hả, bạn la mà không la được, dãy dụa mà không dãy dụa được rồi. Là sợ quá các bạn, cho nên nó là quên mất tiêu cái chuyện niệm Phật luôn. Gia đình dặn rằng là thí dụ như có gặp cái vấn đề gì thì nhớ niệm Phật nha con. Nhưng mà thật sự lúc đó là quên hoàn toàn, không có nhớ. Trời ơi, đang không biết phải làm sao mà muốn nói ra để mà năn nỉ cái chị đó đó. Đừng có hả là bóp cổ mình nữa, khó chịu quá. Nhưng mà cái miệng cũng không thể nào nói được. Nhưng mà trong đầu của bạn á là lúc đó bạn quán quá rồi. Thì trong đầu của bạn, bạn suy nghĩ rằng á là chị ơi, chị tha cho em. Chị tha cho em, chị ơi, em không có biết. Tại vì từ nào tới giờ em không có biết cái vụ cúng kiến. Thành ra là em vô đây em ở, em không có cúng kiến cho chị được. Rồi hả là chị giận em thôi, chị tha cho em đi. Rồi hả là có gì sáng mai em cúng cho chị nha. Đó là bạn nói vậy. Thì lúc này cái cô này á, cổ mới buông tay ra. Cổ mới hằng học mà dạng nha, là y như mới nãy mà nạt chửi lên. Trong khi ban đầu thì rên khóc, mà tự nhiên say lại nạt cái một. Các bạn thấy ghê muốn chết. Thì cô này á là mới nói rằng á là tụi bay liệu hồn á là nhớ hả, mỗi tuần phải cúng cho mẹ con tao ăn, mỗi tuần nha, mỗi tuần là phải cúng cho mẹ con tao ăn. Nếu mà tụi bay á hả là không cúng cho mẹ con tao ăn á là không có yên với mẹ con tao đâu. Tụi bay cúng mỗi tuần cho mẹ con tao ăn á thì mẹ con tao độ cho tụi bay làm ăn. Nói vậy xong cái là biến mất tiêu. Trời ơi, cái lúc đó hả bạn mới ngồi bật dậy được, cơ thể mới nhẹ nhàng được ha. Bạn mới hả là lợi chồm lên để mà mở cái đèn sáng lên đó các bạn. Xong ngồi khóc, khóc bù lu bù loa. Hai người kia mới nghe tiếng bạn khóc quảng hồn giật mình thức dậy, chạy qua hỏi cái gì vậy. Một hồi sau bạn mới kể lại được. Thì khi mà kể lại cho hai người kia nghe, hai người kia cũng sợ quá trời luôn. Tại vì cái anh người yêu của bạn bạn á là trước đó là đã thấy cái người mà y chang bạn đi ra nằm trên miếng nệm. Cho nên đó là khi mà nghe lãnh tin liền và ảnh rất là sợ. Ba đứa sợ quá cho nên đêm đó là đâu có dám mà hả là ngủ riêng đâu. Ba đứa mới gom chung lại một cục để mà ngủ chung với nhau. Thì qua sáng ngày hôm sau á là bạn mua đồ bạn cúng. Thì khi mà cúng như vậy thì không sao nữa, không thấy nữa các bạn. Là cứ mỗi hả thứ hai hàng tuần là ba đứa ha sẽ tự mua nào là bánh kẹo, trái cây, nhang đèn để mà về cúng. Mà thiệt sự nha, là bạn nói cúng như vậy á đều đều mỗi tuần á thì làm ăn được dữ lắm, làm ăn hả là có tiền dữ lắm. Nhưng mà khoảng một tháng sau thì do là cái ngày hôm đó bạn bận quá rồi cái quên mất tiêu cái chuyện mà cúng đi, rồi hai người kia cũng quên luôn. Thành ra hả là khi mà quên như vậy là có chuyện xảy ra nữa. Bạn kể rằng là cái ngày bạn quên mất tiêu luôn nha, tới cái lúc đi ngủ vẫn không có nhớ. Khi mà đang ngủ vậy á thì lại tiếp tục bị đè nữa. Thì khi mà bị đè ha là bạn nói rằng nha, bạn mở mắt ra được, mở mắt ra chao cháo vậy nè, nhìn thấy nhìn thấy cái cô đó hả đang ẵm đứa con ngồi trên bụng của bạn á, thì khi mà bạn thấy á, cổ mới thả đứa con của cổ xuống, xong rồi á là thằng nhỏ mới bò lại, bắt đầu nó nắm tóc bạn, nó giật, nó nắm đầu bạn, nó giật vậy đó. Còn hả là cái cô đó mới hằn học với chửi, nói sao hôm nay á tụi bay không cúng cho mẹ con tao, tụi bay không cúng cho mẹ con tao, giờ sao tụi bay muốn hả là tao bẻ họng tụi bay chết liền không, mày có tin rằng á là bây giờ tao dặn họng mày á mày chết liền không? Trời ơi, cái lúc đó hả bạn cứ chao cháo mà lúc này sợ quá, không kêu la được, không có hả là không có nhớ cái chuyện niệm Phật luôn, không kêu la được, rồi cũng không có trả lời được, không có năn nỉ được, các bạn cứ nằm chao cháo con mắt trợn trắng nhìn lên trần nhà vậy đó. Thì hên sao á là người bạn của bạn á là không biết sao là lúc đó nó giật mình hay sao, nó nhìn qua nó thấy bạn đang trợn trắng con mắt nhìn lên trần nhà mà đang giống như là cứng ngắc như cái khúc gỗ vậy đó. Nó mới quảng hồn, nó mới kêu bồ nó, anh ơi nó bị cái gì, tên nó bị cái gì kìa. Hai người mới chạy qua mới lay bạn một hồi. Thì khi mà hai người này lay bạn một hồi á thì bạn thấy rằng á là cái cô đó với con của cổ biến mất tiêu luôn. Xong rồi ha là bạn mới tỉnh dậy được. Thì khi mà tỉnh được mới nói rằng á là mới nãy thấy nữa, thấy hả về chửi vậy đó, nói rằng là tại sao không cúng, rồi hả tin rằng là dặn họng, ba đứa sợ dữ lắm. Thì ba đứa qua ngày hôm sau là phải mua đồ để mà cúng, mà thiệt sự nha là trong vòng 3 tháng bạn ở đó, bạn nói rằng là do cúng kiến nhiều quá, rồi công chuyện là cũng đi làm nhiều quá, các bạn về mệt mỏi nhiều khi quên, mà cứ mỗi lần quên á, một là bạn, hai là cái người bạn thân của bạn, ba lần bồ của nó, là ba đứa liên tục từ đứa này tới đứa kia bị nhét, cũng tương tự y như bạn vậy đó. Cho nên hả là sau 3 tháng hả coi như là mệt mỏi quá, cuối cùng là ba đứa đã quyết định dọn đi. Bạn thì về quê để mà nghỉ một thời gian, còn hai người kia thì dọn lên trên Củ Chi để mà ở, các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà nó khiến cho bạn rất là sợ, bạn rất là ám ảnh, nó kinh dị vậy đó. Tuy rằng bạn không thấy rõ được cái gương mặt của cái cô đó, nó mờ mờ, nhưng mà cổ đã làm như vậy đối với bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này thì đỡ sợ hơn. Thì bạn kể rằng là sau một thời gian em về quê em nghỉ á, thì lúc đó là em có một người bạn là con gái, thì nó lại rủ lên Sài Gòn làm. Thì em thấy rằng là bữa giờ mình nghỉ cũng lâu rồi, cho nên nó hả là hai đứa mới đi lên Sài Gòn lại. Thì khi mà lên á thì hai đứa mới thuê một cái phòng trọ ở bên Thủ Đức á các bạn, mà gần ngay chỗ chợ Thủ Đức á nha. Thì khi mà chỗ này á là mới vô, bạn rút kinh nghiệm cái lần trước là mình vô mà mình không cúng. Cho nên nó là cái lần này á là bạn mới tính rằng á là mình sẽ mua đồ cúng, bạn mới nói với nhỏ kia. Bạn nói rằng ê mẹ ơi, chắc là phải mua đồ về cúng phòng trước khi mà mình dọn vô vậy đó. Thì nhỏ kia mới nói rằng ê, ở đây người ta có đạo, người ta không có thích cái chuyện cúng kiến thôi, mày đừng có nhắc tới cái chuyện đó, quên cái chuyện đó đi. Thì bạn thấy vậy cái bạn cũng không cúng luôn, bạn xui theo cái người bạn của mình luôn. Thì khi mà vô ở đây cũng khoảng chừng 3 tháng, 3-4 tháng luôn các bạn, thì hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Thì bạn nghĩ rằng ừ yên tâm rồi, cái chỗ này không có. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là đang ngủ, hai đứa thì đang ngủ, giữa khuya các bạn mới mắc toilet, cho nên bạn thức dậy bạn đi. Khi mà đi ra ha là vừa nằm xuống thôi, chưa có ngủ lại đâu, mới vừa nhắm mắt. Nhỏ kia thì nằm sát tường, bạn thì nằm ở ngoài. Trời ơi, vừa mới nhắm mắt thôi nha các bạn, tự nhiên cái người bạn cứng ngắc, lại tiếp tục nặng nề tiếp, tay chân cứng ngắc tiếp. Thì lúc này á là trong đầu của bạn biết trời ơi trời, bị đè nữa hả trời. Tại vì y chang như là cái cảm giác mà trước đây bạn đã từng trải qua. Cho nên bạn mới nghĩ rằng trời ơi chắc là mình bị đè nữa rồi. Thì khi mà đang cứng ngắc vậy đó, đang quên mất tiêu chuyện niệm Phật nha các bạn, bạn này lại không nhớ. Xong cái tự nhiên nha, cái tay của bạn á, bạn có cảm giác như là có người nắm vô cái bàn tay của bạn, mà y như là cái cục đá vậy đó, bạn nói nó lạnh thiệt là lạnh luôn, lạnh thiệt là lạnh luôn. Và con mắt của bạn á, tuy rằng lúc này không có mở ra được, nhưng mà không hiểu sao trong cái thần thức của bạn, bạn lại thấy được á là cái khung cảnh ở trong phòng của bạn, bạn thấy được mà tuy rằng không có mở mắt nha, không mở mắt ra được. Thì cái tay của bạn giống như là bị nắm vô các bạn, mà nó cái bàn tay kia nó lạnh y như cũng đá vậy, mà nắm càng lúc càng chắc. Xong các bạn nghe cái tiếng khóc nha, là giọng đàn bà, Bạn thấy một người đàn bà cũng lớn tuổi rồi, trong cái phòng đang ngồi hả, kế bên bạn vậy đó, kêu rằng đó là: "Cô ơi, cô ơi, cô ơi, tôi bị chết oan lắm cô ơi." Mà vừa nói vừa khóc nha. "Cô ơi, tôi bị chết oan lắm. Cô ơi, cô làm ơn cô cứu tôi với. Cô cứu tôi đi cô giúp tôi đi, tôi bị chết oan lắm cô ơi." Mà vừa nói vừa lắc cái tay của bạn này nè, mình nắm siết thiệt là siết luôn. Nhưng mà lúc này á, khi mà bạn nghe cái giọng của cái bà này á, là nó không có ghê như là cái giọng của cái cô gái đầu tiên mới nãy Phi kể. Cái giọng nó bình thường lắm, tuy nhiên á là nó trầm trầm, nó cũng giống như là cái giọng của người Anh, nó vang vang thôi, chứ nó không có nghe mà nó kinh dị quỷ mị như là cái giọng kia. Thì cứ nói liên tục các bạn, là trong suốt một hồi luôn nha, là cứ kêu, cứ nắm cái tay: "Cô ơi, cô ơi, cô ơi, cứu tôi chết oan dữ lắm cô ơi, cô giúp tôi đi cô giúp tôi đi cô." Trời ơi, một hồi sau, mà mệt quá rồi, một hồi sau cái tự nhiên bạn sực nhớ là cái chuyện niệm Phật. Cho nên bạn niệm quá trời: "Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật." Liên tục như vậy đó, thì từ từ, nó nhẹ, nhẹ nhàng, bạn không có còn cảm giác như khó chịu, không có còn cảm giác như là bị nắm cái tay nữa. Xong cái hả là bạn tỉnh dậy được luôn. Trời ơi, bạn sợ quá, qua sáng ngày hôm sau bạn mới nói với lại người bạn kia: "Trời ơi, tao thấy vậy đó, cho nên hai đứa dọn đi." Nhưng mà cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho Thi á, thì bạn nói rằng đó là: "Trời, bây giờ tự nhiên em cảm thấy áy náy chị, tại vì á là lúc đó em nhát quá, em sợ quá chứ. Thí dụ như em ráng bình tĩnh, em ráng gan dạ chút xíu, có thể là em đã giúp được cái cô đó rồi. Nhiều khi cổ có cái chuyện gì mà uẩn khúc á các bạn, rồi không có biết á là kêu ai được. Rồi là bạn này thì lại hợp, người ta mới kêu bạn mà bạn không có giúp được người ta. Cho nên nó là bạn rất là áy náy luôn. Nhưng mà bạn nói rằng do là cái lúc đó em sợ quá, em nhát quá, cho nên em không dám ở, thành ra giờ mới áy náy như vậy. Thì đây là hai câu chuyện khiến cho bạn nhớ nhất luôn. Và nhất là qua sáng ngày hôm sau nha, là cái chỗ tai mà bị nắm á, bạn nói rằng nha, nó bầm lên. Nó bầm lên và nó không phải là cái kiểu như là mình va đập vô đâu hay là mình bị thiếu vitamin, mà nó bầm lên. Cái kiểu nó bầm lên một cục mà nó lõm vô đen thui rồi các bạn. Nhìn thấy ghê lắm, nhưng mà rờ vô thì hoàn toàn không có đau gì cả. Thì đó là hai câu chuyện mà do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hiện tại thì bạn này là đang ở bên Cần Thơ, cũng đã có gia đình rồi, có một cái tiệm nối mi nhỏ nhỏ. Bạn rất là ghiền nghe chuyện của Thi, mỗi lần làm cho khách đó là thế nào cũng phải mở chuyện của Thi lên để mà nghe. Và bạn nói rằng là bạn cũng thường xuyên là bị ma đè, nhưng mà hai chuyện này khiến cho bạn nhớ nhất cho tới bây giờ luôn các bạn. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này là của một bạn nữ, mà bạn nữ này thì không có để cái vị trí địa lý của bạn ở đâu, cho nên là không có biết là quê của bạn ở đâu. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong nhà của bạn. Thì bạn kể rằng là gia đình của bạn là hồi đó giờ là dạng giống như là ở trong nhà từ đường các bạn. Cho nên là trong nhà thì có bàn thờ của ông bà tổ tiên, mà trong đó là có một người, theo vai vế bạn kêu người này là bà Út, tại vì người này á là em ruột của ông nội của bạn luôn. Nhưng mà chuyện này xảy ra lâu rồi nha, thì bạn kể rằng mẹ của bạn là dạng người có căn. Thì hồi đó mẹ của bạn kể á là bà Út của bạn mất rất là sớm. Vào cái năm mà bà Út mất á, thì năm đó là bà Út chỉ mới có chưa tới 20 tuổi. Bạn cũng không có nghe mẹ nói lý do gì mà bà Út mất. Nhưng mà khi mà bà Út này mất á, là bà rất là quấy phá. Bà dạng giống như là ghẹo, nhát người này nhát người kia, chứ cũng không phải là dạng mà nhát dữ dội các bạn. Hồi đó đó là ở trong xóm á, người ta sợ bà Út dữ lắm. Tại vì á, là ngay chỗ thí dụ như nhà của bạn ở đây, gia đình ba má bạn thì ở nhà từ đường, kế bên đây á, là nhà của nội bạn. Thì ở ngay đây nè là có một cái cây cột điện này xéo nhà bạn mà đối diện với lại nhà nội. Rồi á, là xung bên đây là cây nhiều lắm. Rồi những người trong xóm á, khi mà người ta đi buôn bán, thí dụ như bán mà đi bán sớm á các bạn, thì phải chạy ngang qua, tại vì nhà của bạn ngay đầu đường, dạng giống như là ngay đầu hẻm vậy đi. Thì khi mà chạy ngang qua đó là người ta hay thấy bà Út dữ lắm, đứng ngay chỗ cây cột điện ha, đầu tóc á, thì xả dài ra, mặc đồ trắng, Có bữa thì hãy là ký đầu người ta. Chẳng hạn như trong xóm có một bà buôn bán, bà đi rất là sớm, mới tầm khoảng 3 mấy 4 giờ là bà phải lo đi ra ngoài chợ để mà chuẩn bị buôn bán rồi. Khi mà chạy xe đi ngang qua cái chỗ cây cột điện này, bị ký đầu cái cốc, cái quay lại không thấy ai hết. Thì liên tục á, là trong xóm cứ bị những cái trường hợp nhẹ nhẹ như vậy thôi. Nhưng riêng về người chị của bạn á, thì lúc đó là chị của bạn với lại bạn, bạn thì lúc này còn nhỏ, chị của bạn thì lúc này là lớn rồi nhưng mà chưa có lập gia đình, vẫn còn ở nhà ha. Thì bạn kể rằng là hồi đó gia đình của bạn xếp giấy, xếp giấy thì xếp giấy gì thì Thi không biết, nhưng mà trong cái lúc xếp thì hết giấy, cho nên là hai chị em của bạn mới qua bên nhà của nội để mà lấy giấy thêm. Thì lúc này là tầm khoảng 7 giờ tối, khi mà qua đứng trước cửa nhà gọi bác của bạn, bác ơi hết giấy rồi, bác đưa giấy cho tụi con. Thì bác của bạn ra mở cửa rồi kêu hai đứa đứng đợi đi, bác vô bác lấy ha. Thì trong cái lúc mà đứng đợi á, cái tự nhiên chị của bạn cứ nhìn qua cây cục điện, xong cái chị dạng giống như chết chân, sững sờ các bạn. Vậy nè, cứ vậy vậy đó. Thì bạn mới thấy ủa chị mình kỳ vậy. Cho nên đó là bạn còn nhìn theo cái hướng chị của bạn á, là chị đang nhìn cái gì vậy ta. Bạn nhìn theo mà bạn không thấy gì hết trơn. Chị biết là chị của bạn đang dòm lại đây đằng cái cục điện thôi. Thì lúc này á, bạn mới kêu chị, chị hai, sao vậy? Mà chị của bạn không trả lời, cứ vậy nè. Rồi bạn lay kêu bà cứ ngắt luôn. Cái tự nhiên bà la, bà khóc luôn. Bác ơi, kêu bác ở trong nhà. Bác ơi, bác, má kìa, bác ơi. Thì bác của bạn đang trong nhà mới phóng ra liền đó. Đâu má, mà có ai đâu các bạn, đâu có ai. Xong cái hả là mới nãy thì bạn nhìn bạn cũng có thấy ai đâu, tự nhiên chị đứng chết chân, xong cái chị la làng lên vậy. Rồi hả là chị mới khóc bù lu bù la lên, cho nên đó là hai chị em mới đi về nhà. Sau một hồi á thì chị mới bình tĩnh, chị kể lại được là chị nói rằng á là trong cái lúc mà đang đứng tha thẩn á, cái tự nhiên á là nhìn qua cây cột điện. Khi mà nhìn qua cái cột điện á, thì chị thấy rõ ràng có một người, mà cái người này đang đứng bên cột điện nha, mà tóc phủ dài, che cái mặt dài, thật là dài, còn mặc cái bộ đồ trắng, trắng ngà các bạn, đang đứng đó. Mà bạn thì bạn có thấy đâu, chị thì chị nhìn thấy như vậy, cho nên là chị chết chân luôn, cho tới một hồi sau thì mới la làng lên được. Thì lúc này là mẹ của bạn nói rằng là chị của bạn là đã nhìn thấy bà Út của bạn rồi. Xong rồi ha, là từ khi đó bắt đầu về sau, trước đó không có các bạn, nhưng mà từ cái lúc đó ha là bắt đầu về sau, chị của bạn cứ liên tục là bị bà Út này là ghẹo nha. Nhiều khi là đang ngủ, cả gia đình đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên là nghe cái tiếng kêu Quyên ơi, mà kêu cửa, mà cái giọng là giọng con gái trẻ dữ lắm, mà Quyên là tên của chị của bạn, cứ kêu hoài luôn, mà gia đình của bạn ai cũng nghe cả. Xong cái cũng ra mở cửa mà có ai đâu, liên tục mấy đêm như vậy. Rồi hả, chị của bạn cứ hay bị bà Út đè, mà mẹ của bạn nói rằng là do chị với lại bà Út là hợp nhau á các bạn, cho nên nó là chị của bạn cứ bị ghẹo như vậy đó. Với lại hồi xưa là khi mà còn cái nhà cũ ha, sau này thì sửa sang lại rồi, nhưng mà cái phòng của chị đang ở hồi xưa là phòng của bà Út, cho nên hả là bà về bà ghẹo chị hoài luôn, cho tới khi mà chị đi lấy chồng rồi hả là đi qua nhà chồng ở rồi thôi. Nhưng mà cứ mỗi lần mà ẩm con về nhà rồi là ngủ trong nhà là cứ hay bị đè dữ lắm. Thì đó là chuyện xảy ra trong gia đình của bạn ha. Tiếp theo là một chuyện do bạn trải qua. Thì theo Thi á, Thi đánh giá thì thấy rằng là cái câu chuyện này nó ghê các bạn. Thí dụ như nếu mà mình đặt trong cái trường hợp của bạn này, mình sợ dữ lắm. Tuy rằng là không hề thấy một cái hình ảnh kinh dị gì luôn. Bạn kể rằng là cái lần đó thì bạn đang học lớp 12. Hôm đó là đi học về là học thêm nha, đi học về là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy thôi. Thì bạn với lại một đứa bạn nữa, hai đứa mới về chung. Mà bình thường là khi về thì hai đứa hay đi bằng cái con đường mà bạn kêu là đường rừng. Là tại vì thí dụ như đi ngoài con lộ đi, xong rồi thay vì mình đi mình đánh nguyên một cái vòng, thì thường là hai đứa hay quẹo vô một cái con đường đó. Mà con đường này là trong đây hoàn toàn có nhà dân, không có nhà dân các bạn, cây cối ao tù rất là nhiều. Mà hả, mỗi lần mà buổi trưa đi thì nó mát dữ lắm. Thì bình thường nếu mà mình đi bằng cái con đường đó thì mình chỉ tốn tầm khoảng chừng 20 phút mình quẹo vô là 20 phút sau là mình sẽ ra khỏi được cái con đường này rồi. Và khi mình về nhà nó sẽ gần hơn. Thì đó, thì bình thường là buổi trưa hai đứa hay đi con đường đó, nói chung là đi hoài luôn. Từ nào tới giờ là đúng 20 phút là mình ra khỏi cái đường đó rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó là vào buổi chiều, lúc đó 4 giờ mấy, thì hai đứa về, thì bạn cũng lại quyết định là quẹo vô cái con đường đó. Xong cái hả, cũng bình thường các bạn, nhưng mà khi quẹo vô bạn nói rằng á, bình thường mình đi 20 phút đúng không? Nhưng mà hôm nay cứ đi hoài mà ngộ cái rằng vừa quẹo vô một cái chạy có một chút à. Tự nhiên mưa tầm tã, mà mặc dầu trước đó là không hề chuyển mưa. Xong cứ tự nhiên quẹo vô cái con đường này, mưa tầm tã mà ta nói hả, nó mịt mù luôn. Mà chỗ đằng đây thì lại không có nhà cửa, biết chú ở đâu, cây cối không thôi. Thì hai đứa cứ là quyết định ừ thôi dầm mưa, dạng tắm mưa luôn, kệ mình đợi mưa mình về. Mà ta nói hả, bạn nói nha, khi mà mưa vậy nó lớn, nó mịt mù vậy đó, rồi hả, đường thì bạn nghĩ rằng ừ bình thường mình đi chừng 20 phút mình ra. Cho nên là bạn cứ gồ máy xe chạy cho nó lẹ lên, lẹ lên mà chạy hoài không ra. Chạy hoài không ra, bạn thấy ủa sao kỳ vậy trời, sao mà sao lâu dữ lắm, nãy giờ lâu lắm rồi mà tại sao không có ra được cái con đường này, cứ chạy hoài mà càng lúc á. Cái lúc mà hai đứa dọn vô là hai đứa chạy vô đó là trời còn sớm, mới có 4 giờ mấy. Mà bây giờ càng lúc càng sụp tối, sụp túi, gặp mưa mà tầm tã mù mịt nữa. Trời, bạn nói bạn không thể nào quên được cái khung cảnh đó luôn, cứ chạy, nhỏ bạn ngồi sao. Trời ơi, mấy tiếng đồng hồ luôn các bạn. Hai đứa mới sợ quá, mới nói trời ơi, sao cái gì vậy, bình thường đi vô là 20 phút thôi, mà sao chạy hoài không ra vậy nè. Mà trời bắt đầu tối dần. Thì hai đứa trong lúc hoảng loạn, sợ hãi quá đó, thì là ra khỏi được cái con đường đó, đi ra ngoài con đường lộ, lúc đó trời tối rồi. Mà khi mà ra ngoài đường lộ, hết mưa luôn các bạn. Mà trong khi mới nãy trong cái đường đó ta nói mưa nó mù mịt, gọi là không có hả, là tầm tã mà không thấy đường mà chạy, mà cố gắng ráng để mà chạy qua ra hoài không có được, thì cũng về bình thường. Nhưng mà qua hôm sau á, là trong cái lúc mà đi học về buổi trưa đó, thì bạn với lại nhỏ bạn kia cứ nói hoài, nó sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên hôm qua đó là mình đi cái con đường đó mà bình thường mình đi có 20 phút thôi, mà sao tự nhiên hôm qua đi mấy tiếng đồng hồ, từ khoảng 4 giờ mấy mà cho tới hả là 7 giờ mấy mới ra được. Là các bạn thấy là mấy tiếng đồng hồ như vậy mà cứ chạy hoài không ra, mà mưa thì mưa tầm tã suốt liên tục luôn, khi mà ra tới đường lớn mới hết mưa. Thì hai đứa mới nói sao kỳ vậy, sao tự nhiên kỳ vậy? Rõ ràng cái con đường mình chạy 20 phút thì không thể nào mà ví dụ như 30 phút, ví dụ như nếu mà mưa tầm tã nó cản trở mình chạy chậm đi thì chừng 30-40 phút là cùng, còn đằng này làm cái gì mà mấy tiếng đồng hồ. Cho nên đó là hai đứa mới đánh liều là cố gắng á, trưa hôm đó về tao với mày sẽ đi vô cái con đường đó lần nữa coi sao, canh giờ nha. Thì bắt đầu chạy tới đó cũng sẹt vô, xong đi ra 20 phút thôi các bạn. Thì từ đó về sau là hai đứa không bao giờ dám vô trong cái con đường đó nữa. Trời, thấy ghê các bạn ha. Mặc dầu là bạn này với lại người bạn của bạn á, là không có thấy cái gì hết, không có thấy ma, không thấy quỷ gì hết á, nhưng mà bị như vậy, gặp mình cử coi, tự nhiên mình vô một cái con đường bình thường quen thuộc hả, mình chạy có một chút nó ra, mà bây giờ hả sao tự nhiên chạy hoài mấy tiếng đồng hồ không ra, gặp mưa tầm tã, trời càng lúc càng tối, đường thì không có đèn, không có nhà cửa, không có người nghiết giữa trơn, toàn cây cối ao tù không. Gặp các bạn thử coi các bạn hả là có sợ không, chứ riêng Thi thì Thi thấy rằng là khi mà Thi đọc là Thi có thể tưởng tượng được cái khung cảnh mà hai bạn này đã trải qua luôn đó các bạn, là Thi thấy nó thấy ghê á. Tại vì bản thân Thi hồi xưa Thi có kể các bạn nghe rồi đó, thì hồi đó đó là Thi còn ở đường Lâm Văn Bền á, thì do là tối không có cái chỗ đậu xe, cho nên nó là bình thường tối là chồng Thi phải đem xe hơi ra để mà đậu ở ngoài sân nhà mẹ Thi, ở ngoài đường Trần Xuân Soạn. Thì Thi á, là Thi có cái con đường hẻm Mai Lan á, là hẻm 30 bây giờ đó các bạn, là bình thường á là chồng của Thi chạy xe ra ngoài đó, xong rồi Thi sẽ lấy cái chiếc xe cúp độ của Thi á, Thi sẽ chạy đường hẻm đó để mà bắt đầu đi về, hai chồng đi về. Thì khi mà ông đi vậy á, là các bạn biết Thi đi cái con đường hẻm đó nha. Mà bình thường Thi đã đi cái con đường hẻm này là từ khi mà Thi còn nhỏ xíu, khi mà Thi đi học là cách phải 30-40 năm rồi. mà Thi đi hoài, Thi đi hoài. Từ nào giờ đi hả, là từ cái thời mà mẹ của Thi hả là mua cái miếng đất ngay chỗ Lâm Văn Bền, mua cái nhà ở ngoài Trần Xuân Soạn là Thi đi, ta nói muốn mòn cái đường đó rồi. Nó hả, rất là gần luôn các bạn mà. Trời ơi, hôm đó Thi chạy hoài, Thi chạy mà Thi nói hả, Thi thấy nguyên một cái con đường, ta nói nó dài thanh thẳm vậy nè. Cái Thi còn suy nghĩ trong đầu nó, ủa sao cái đường này á hả, hôm nay nó dài dữ vậy ta. Nó dài dữ mà cái hẻm đó là nhà của bạn Thi trong đó nữa các bạn, bạn học chung hả, là cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Cái Thi nói trời sao hôm nay cái đường dài thanh thẳm vậy trời, sao chạy hoài không ra. Mà Thi thấy nha, bắt đầu cái đầu Thi hả nó lân lân lân, con mắt bắt đầu tự nhiên qua lên. Y như là các bạn dùng cái phần mềm trong điện thoại mà cái phần mềm mà 2X, 3X nó kéo giãn ra, nó xa thiệt là xa ra vậy đó. Chợ tự nhiên cái đầu của mình nó choáng váng choáng váng, cái là Thi biết liền. Thi biết đó là Thi mới hả là đọc chú Đại Bi liền luôn các bạn. Khi mà Thi đọc, Thi niệm kinh rồi á thì cái con đường nó trở lại bình thường. Rồi Thi mới ra được cái hẻm đó. Đó, tới bây giờ Thi vẫn còn nhớ cảm giác đó, cho nên đó là thí dụ như nếu mà các bạn nào mà có gặp cái trường hợp như vậy thì các bạn có thể niệm Phật ha, hoặc là nếu mà các bạn bên đạo thì các bạn có thể là cầu nguyện Đức Chúa để mà mình được che chở các bạn nha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1027 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1028. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.